Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106. Tiêu Tĩnh Lan viết chúng ta chính là đi ngang qua. Duẫn Mục Thanh là thật ngốc hoặc là giả ngốc. Không biết các nàng lại nói nàng không quy củ, không hiểu lễ phép. Thẩm Doanh cũng khí sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Thấy thế nào cảm thấy cửu nguyệt trên tay hạt sen chướng mắt. Còn có ngày đó thực khai yêu mắt to làm giận, hận không thể một trưởng chụp phi hắn. Chính là, nàng điểm ấy nhẫn nại vẫn phải có. Nắm giữ nắm tay không có phát tác. Tam muội muội, nhìn ngươi giáo hảo nữ nhi. Này cực tốt Mặc Liên toàn bộ đều làm hỏng. Nhân ra là mời ngươi đến ngắm hoa, không là cho ngươi đi đến hái hoa. Ngươi cảm thấy ngươi dung túng ngươi nữ nhi hái hoa, thích hợp sao? Duẫn Hy Nguyệt cảm thấy loại cảm giác này thật không tốt. Tựa hồ nàng nói cái gì? Duẫn Mục Thanh đều là cái loại này không để ở trong lòng biểu cảm. Nàng tựa như một quyền đánh vào bông vải thượng, mềm nhũn, hào không có khí lực. Duẫn Mục Thanh xoa xoa thủ, nhìn lướt qua Duẫn Hy Nguyệt, chớp chớp mắt, có chút không hiểu nói. Nhưng là, Tĩnh Vương phủ thiệp mời thượng cũng không có nói. Không được hái hoa nha. Đã không có nói không được, thì phải là cho phép hái a. Hơn nữa, này thải liên tiểu thuyền đều chuẩn bị ở trong này. Chúng ta cũng không đi thải. Này không là cô phụ Tĩnh Vương cùng Lạc tiểu thư một phen ý tốt sao? Chẳng lẽ là ta lý giải sai lầm rồi? Ở đây mọi người sửng sốt, không nghĩ tới Duẫn Mục Thanh sẽ nói ra lời như vậy. Quả thật, Tĩnh Vương phủ không ai nói không thể hái hoa, nhưng là này xem xét hoa không thể thải. Đây là phụ nhụ đều biết, chẳng lẽ còn cần đặc biệt nhắc nhở? Duẫn Hy Nguyệt nghẹn lời. Thật không ngờ Duẫn Mục Thanh huy như thế giảo hoạt, nàng chính muốn nói cái gì? Cũng không tưởng Duẫn Mục Thanh tiếp tục nói. Hơn nữa, chủ nhân đều còn không có nói gì đâu. Đại tỷ tỷ ngươi quản cái gì nhàn sự? Ta tốt xấu là tỷ muội, ngươi nói muội muội đã làm sai chuyện, chúng ta về nhà đóng cửa lại hảo hảo phê bình không phải được. Dùng mang theo này đó ra trẻ lớn bé đến xem muội muội chê cười sao? Huyên mọi người đều biết, không biết còn tưởng rằng chúng ta tướng quân cha chỉ biết lấy kiếm đùa giỡn đại đao. Là cái ngay cả nữ nhi đều sẽ không giáo dục thô bỉ hán tử đâu. Mộ cái đang ở trong thành huấn luyện doanh lấy kiếm soát đại đao tướng quân cha đột nhiên đánh. Một cái hắt xì, đối diện tiểu tướng lập tức thừa dịp hư mà vào. Trong tay trường kiếm thứ một tiếng liền hướng Duẫn Thừa Diễn nơi này đâm đi lại. Kia tiểu tướng nội tâm là kích động. Hắn, vừa mới vậy mà phá tướng quân nhất chiêu. Hắn quá lợi hại, hắn quả thực quá lợi hại. Nhưng là, bất quá giây lát. Hắn liền đem Duẫn Thừa Diễn đưa ra chàng ngoại. Tiểu tướng nội tâm mộng bức. Tướng quân đây là bẫy nha. Duẫn Mục Thanh tự nhiên không biết bản thân ở trong này nếu nói đến ai khác nói vậy. Kém chút nhường Duẫn Thừa Diễn đánh hắt xì thất thần. Tiếp tục nói. Chẳng lẽ đại tỷ tỷ cho rằng muội muội ta như thế nào không được. Tỷ tỷ ngươi còn có thể cao thượng đi nơi nào sao? Tuy rằng không là đồng nhất cái nương. Khả tam muội muội ta tốt xấu cũng là di nương nuôi lớn. Câu nói kia nói như thế nào tới? Dưỡng không giáo, phụ chi quá, cửu nguyệt vang dội thanh âm ở đám người bên trong nhớ tới. Giơ tay nhỏ bé, xoay người xem Duẫn Mục Thanh, một bộ ta thật có khả năng bộ dáng. Chẳng qua Duẫn Mục Thanh lại trắng liếc mắt một cái. Tu chỉnh nói, sai, là dưỡng không giáo, mẫu chi quá, cho nên nha. Đại tỷ tỷ vẫn là cẩn thận một chút, bằng không ngoại nhân chắc chắn nói ngươi di nương đối bổn tiểu thư giáo dục không đủ. Lòng dạ khó lường, Duẫn Mục Thanh vừa nói sau, mọi người hô hấp cứng lại, có thể đem đạo lý nói được như vậy trắng ra khó nghe. Cũng chính là có này Duẫn tam tiểu thư, nhưng là tuy rằng nói khó nghe, lại không thể nghi ngờ là có đạo lý. Sơn phi nương nương chẳng lẽ thật sự tồn tưởng bị hủy Duẫn tam tiểu thư thanh danh tâm. Duẫn Hy Nguyệt tâm tư bị chọc thủng, sắc mặt trắng nhợt, kém chút không nhịn được, tiến lên đem bàn tay tiếp đón đến Duẫn Mục Thanh trên mặt. Này tiện nhân, này miệng thật sự là rất tiện, được việc không đủ, Lạc Sấu Dư đứng ở đình sau quan sát một chút, gặp Duẫn Hy Nguyệt bắt đầu còn chiếm cứ ưu thế. Hiện nay Duẫn Mục Thanh vừa tới, bất quá nói hai ba câu, đã đem Duẫn Hy Nguyệt đánh lui, thậm chí chọc giận, Lạc Sấu Dư đối Duẫn Mục Thanh có vài phần bất an. Xem ra, Duẫn Mục Thanh đều không phải đồn đãi như vậy. Đỡ nha hoàn thủ, đi rồi đi qua, tiểu thư đến, văn thủ một tiếng hô to. Mọi người nhất tề đem ánh mắt vượt qua Lạc Sấu Dư trên người. Quần áo màu trắng tinh nghề thường vũ y, bánh bài trong sáng, đi khởi lộ đến, bước sen nhẹ nhàng, thướt tha nhiều vẻ, tay áo bay lên, thực tại cảnh đẹp ý vui. Lại nhìn kia thanh tuyệt khuynh quốc khuynh thành dung mạo, càng làm cho nhân nóng không được hô hấp cứng lại. Mọi người đều bị kinh thán, không hổ là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nhất cử nhất động đều lộ ra hồn nhiên thiên thành xinh đẹp thái độ. Lạc cô nương, thân thể được không? Lạc tỷ tỷ, năm năm không thấy, ngươi càng dấu hiệu, là nha, không hổ là thiên hạ đệ nhất tiểu mỹ nhân, trước kia chợt nghe thấy là cô nương tuyệt đại phong tư. Lại vô duyên gặp nhau, hôm nay lấy Tĩnh Vương Điện hạ phúc, mới có hạnh nhìn thấy tiểu thư, thật sự là bản phu nhân phúc khí. Là cô nương hiện thời một lát, ngay tại Tĩnh Vương phủ dưỡng bệnh, nghĩ đến ngươi cùng Tĩnh Vương Điện hạ hôn sự gần thôi. Này cũng không phải là, Tĩnh Vương hiện thời 20 có tam, đã sớm nên cưới vợ, nhà chúng ta đại công tử so Tĩnh Vương Điện hạ còn nhỏ một điểm. Hiện thời đích thứ tử đều sẽ đi, Lạc Sấu Dư vừa tới, tự nhiên đem mọi người mục lực chú ý toàn bộ hấp dẫn đi qua. Dù sao cũng là tương lai Tĩnh Vương phủ nữ chủ nhân. Có thể nói là này ký mặc tôn quý nhất nữ nhân. Các nàng làm sao có thể không lấy lòng nịnh bợ. Là cô nương một khi cao hứng, ở Tĩnh Vương bên tai nói tốt vài câu, bản thân nam nhân sĩ đồ vận làm quan tự nhiên liền thuận. Còn sầu không thể thăng quan phát tài hay sao? Người liếc mắt một cái ta một câu, tuổi trẻ nữ tử đều vây quanh đi lên, không có cáo mệnh càng ân cần, theo sinh đứa nhỏ đến dục nhi kinh. Hận không thể Lạc Sấu Dư có thể lập tức cấp Tĩnh Vương sinh một đứa trẻ. Cũng hướng các nàng lấy kinh nghiệm mần y mà có cáo mệnh tự nhiên kiến thức quảng một điểm. Cũng không tham dự việc này, đều ngồi ở Mặc Liên trên đài uống trà ăn điểm tâm. Ngắm hoa tâm sự, thích ý thật, Lạc Sấu Dư hướng đến từ mệnh thanh cao. Ở người khác ca ngợi hạ lớn lên, đối với này đó ca ngợi, không kiêu không nóng này. Trên mặt vĩnh viễn là kia tiêu chuẩn tiểu thư khuê các cười. Xinh đẹp động lòng người, nghe người khác nghị luận nàng cùng Tiêu Tĩnh Lan hôn sự. Nàng tự nhiên cao hứng, tầm mắt theo khóe mắt quét đi qua, lườm liếc mắt một cái Duẫn Mục Thanh, lập tức nói, A Dư hôn sự tự nhiên có phụ thân đại nhân làm chủ. A Dư không tốt lời nói, cuối cùng, trên mặt hiện ra vài phần đỏ ửng, thẹn thùng cười, đứa nhỏ. Hết thảy đều phải xem A Lan ý tưởng, tuy rằng không có chính diện tỏ vẻ nàng cùng Tiêu Tĩnh Lan quan hệ, nhưng là ở đây không người nào nghi không biết những lời này loại này lời ngầm ni Duẫn Mục Thanh gặp ngày hơi lớn, cửu nguyệt ngạch gian trừ bỏ chút mồ hôi, sợ tiểu gia hòa bị cảm nắng, liền lôi kéo tiểu gia hòa đi đối diện trong đình mặt. Nguyệt Nhi, đi rồi, nhưng mà, Duẫn Mục Thanh như vậy hô một tiếng. Lại không biết trong đám người ai mạo một câu, gì, tam tiểu thư thế nào cấp này tiểu cô nương lấy tên Nguyệt Nhi. Sườn phi nương nương khuê danh Hy Nguyệt, thế nào đứa nhỏ này có thể kêu Nguyệt Nhi, này bất hòa quy củ nha. Thẩm Doanh cũng lập tức phát hiện này hồi sự, đỡ Duẫn Hy Nguyệt, hướng Duẫn Mục Thanh nói, Liễu tỷ tỷ không nói, chúng ta còn không có chú ý, Duẫn tam tiểu thư đây là cố ý sao? Cố ý giao ngươi nữ nhi lấy tên Nguyệt Nhi, tìm Hy Nguyệt tỷ tỷ suối quẩy có phải không phải? Lạc Sấu Dư nhìn thoáng qua Duẫn Hy Nguyệt, ôn nhu nhược nhược đứng ở nơi đó. Công bằng nói, thẩm muội muội nói lời này nghiêm trọng, nghĩ đến Duẫn tam tiểu thư đều không phải cố ý mạo phạm Hy Nguyệt tỷ tỷ. Nhưng là, Duẫn tam tiểu thư nữ nhi kêu Nguyệt Nhi xác thực không hề thỏa. Đứa nhỏ này tuy rằng, lai lịch không rõ. Tên vẫn còn là không thể hàm hồ, vẫn là mau chóng sửa một cái hảo. Duẫn Mục Thanh nhìn thoáng qua Lạc Xấu Dư, mâu trung hiện lên một tia lệ khí. Lạc Xấu Dư hồn nhiên không biết Duẫn Mục Thanh tức giận, tiếp tục nói: A Dư gặp này tiểu cô nương mặt mày thanh tú, còn tuổi nhỏ đã có khuynh thành chi tư, thích nhanh, cảm thấy vừa vặn nghĩ đến một cái thích hợp tên. Nếu là Duẫn Tam tiểu thư không để ý, bổn tiểu thư để ý thật. Duẫn Mục Thanh không chút do dự cự tuyệt, nữ nhân này miệng có thể phun ra cái gì lời hay. Nàng chán ghét nhất người khác lấy của nàng Cửu Nguyệt nói chuyện. Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa. Lạc tiểu thư thật đúng đem bản thân làm một hồi nhi sự. Cực kỳ xa quan hệ, còn tưởng cho ta ra Cửu Nguyệt đặt tên tự. Duẫn Mục Thanh nhìn thấu Lạc Xấu Dư chi tiết, liền lại không muốn cùng nàng dây dưa, muốn cho Cửu Nguyệt đặt tên, mượn cơ hội nhục nhã Cửu Nguyệt, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép. Lạc Xấu Dư nghẹn lời, thật không ngờ Duẫn Mục Thanh như vậy minh mục trương đảm cự tuyệt. Nàng đổ cũng không có nhiều tức giận, như vậy cũng không chứng minh ở cùng Duẫn Mục Thanh là cái không giáo dưỡng không cấp bậc lễ nghĩa. Nữ thử sao? Cửu Nguyệt tiểu nhướng mày, cực độ không vui, tiểu gia hỏa ôm Duẫn Mục Thanh chân, chỉ vào Duẫn Hy Nguyệt cái mũi nói: Mẫu thân, ta không cần cùng này hư di di kêu một cái tên. Này hư di di cũng kêu Nguyệt Nhi, không cần, Cửu Nguyệt không cần, ô ô, này hùng đứa nhỏ. Duẫn Mục Thanh đầu đại, đưa tay ôm lấy tiểu gia hỏa, khuyên nhủ: Nguyệt Nhi ngoan, Cửu Nguyệt tên này thật tốt, làm chi muốn sửa, Nguyệt Nguyệt không thay đổi, nhường di di sửa. Cửu Nguyệt rất khó chịu, tên của hắn bất kể nàng nhóm sự tình gì, dựa vào cái gì muốn hắn sửa, cái gì? Duẫn Hy Nguyệt cho rằng bản thân nghe lầm, này tự hoa nhi vậy mà muốn nàng cải danh tự, nàng tính cái gì vậy? Lúc này, Cửu Nguyệt để đầu, cầm lấy Duẫn Mộc Thanh vạt áo, bộ dáng đáng thương hề hề, nhỏ giọng nói: Mẫu thân nói, di di là đại nhân, hẳn là có nhân ái chi tâm, muốn nhường tiểu hài tử, Nguyệt Nguyệt là tiểu hài tử, đùng đùng. Đột nhiên, đám người bên trong truyền đến một trận vỗ tay tiếng động. Ngay sau đó đến là một thân bá run sợ thanh âm. Không hề nghĩ rằng, Cửu Nguyệt còn tuổi nhỏ, có thể ngộ ra như vậy đạo lý. Không sai, Tĩnh Vương, mọi người cả kinh, vội vàng xoay người quỳ nghênh: Thần nữ, thần phụ, tham kiến vương gia cắt tường. Đi theo Tiêu Tĩnh Lan đến còn có không ít người, trong đó chỉ có mấy cái nhân Duẫn Mục Thanh nhận thức. Cùng hắn sóng vai mà đứng Phong Dạ Tuyết, hắn tà phía sau Yến Tử Tô, còn có mấy cái nhân Duẫn Mục Thanh không biết, thừa lại đó là một đám thị vệ trong tay đều cầm không ít binh khí, có cung tiễn, có đoản đao, cái gì cần có đều có. Xem ra hẳn là đi ngang qua, Lạc Xấu Dư gặp Tiêu Tĩnh Lan thân ảnh, là ngoài ý muốn, nội tâm thật nhảy nhót, nàng đang muốn phái người đi xin hắn, hắn liền không mời tự đến, nghĩ đến hắn cũng là muốn cấp trừng mặt nàng mặt. A Lan, mọi người quỳ xuống, duy độc Lạc Xấu Dư chính là hơi hơi ủy khuất được rồi một cái hạ thấp người lễ. Hơn nữa không có đợi đến Tiêu Tĩnh Lan nói bình thân, nàng liền đứng dậy đón đi qua. Hôm nay chính vụ không vội sao? Thế nào có rảnh tới nơi này xem Mặc Liên? Mọi người bởi vì Lạc Xấu Dư hành động, đều khiếp sợ không thôi. Trước kia đều nghe nói Tĩnh Vương đối Lạc Xấu Dư bất đồng, không nghĩ tới sủng đến loại này cảnh giới. Lạc Xấu Dư cố ý đề cập Mặc Liên, chính là muốn đem Tiêu Tĩnh Lan lực chú ý dẫn tới phía trước Liên Trì kia thê thảm một màn. Quản lý tốt Mặc Liên Trì, bởi vì tiểu thuyền đi quá, toàn bộ ngã trái ngã phải, đài sen phân tán ở trên thuyền nhỏ, bởi vì bị lột hạt sen, tứ phân ngũ liệt, hào hào một mảnh Liên Trì, tựa hồ đã trải qua bão táp thông thường thê thảm. Nơi này Duẫn Mục Thanh cùng Cửu Nguyệt nhất cử nhất động, Tiêu Tĩnh Lan đều là cảm kích, vốn sợ hai cái không bớt lo vật nhỏ ngã vào Mặc Liên Trì, lại sợ bởi vì này hai cái không bớt lo vật nhỏ bị hủy của hắn hoa, bị người khi dễ, hắn mới đến, không nghĩ tới, vừa tới, liền nghe được mọi người bức bách hắn nữ nhi cải danh tự. còn nói hắn nữ nhi tên Phạm vào Duẫn Hy Nguyệt kiêng kỵ, coi là bất kính. Tiêu Tĩnh Lan chợt không vui. Duẫn Hy Nguyệt là cái gì vậy? Của hắn nữ nhi gọi cái gì cần Duẫn Hy Nguyệt quản thiên quản? Tiêu Tĩnh Lan nhìn lướt qua kia loạn thất bát tao mặc liên trí. Theo bản năng nhìn về phía bên người Phong Dạ Tuyết, chỉ thấy đã ngốc sững sờ Phong Dạ Tuyết xem kia cả sảnh đường mặc liên trí. Hoàn toàn mặt xám như cho tàn, bên người hắn thị vệ, cũng chính là cái kia đồng dạng bị Duẫn Mục Thanh bán tiến vào thanh lâu. Hoàn hảo dài một đoạn thời gian đều xấu hổ vô nhan gặp Giang Đông phụ lão Lộc Vinh Trạc Trạc Phong. Dạ Tuyết Kiên, công tử nén bi thương. Phong Dạ Tuyết tuy rằng trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng là tưởng thật thấy trận này canh, vẫn là thê thê thảm thảm lắc lắc đầu, như cha mẹ chết, dậm chân giận dữ, dậm chân giận dữ, này cả sảnh đường Mặc Liên đều là hắn theo nơi khác di thực tới được. Bởi vì khí hậu nguyên nhân, ở kinh đô nuôi sống Mặc Liên thực tại bay Phong Dạ Tuyết một phen tâm huyết. Không nghĩ tới như vậy một phen tâm huyết, đã bị kia hai tiểu hồ ly làm hỏng. Phong Dạ Tuyết lòng đang lấy máu. Hái Mặc Liên, các nàng thật sự là nông thôn đến dân quê sao? Không biết thứ này cỡ nào chân quý sao? Thật sự là ngưu ăn mẫu đơn. Đại sát phong cảnh, muốn bắt cuồng tâm đều có. Nhưng là nề hà bên người vị này thân, cũng không thèm để ý. Hắn chẳng lẽ còn có thể nói cái gì sao? Đến bên này võ tràng, đi ngang qua, nhìn thoáng qua Lạc Xấu Dư. Tiêu Tĩnh Lan con ngươi so với dĩ vãng càng thêm xa lạ. Tuy rằng nói, các ngươi không cấp lực, không chỉ có không bao nhiêu nhắn lại ca ngợi linh điện. Càng không có bao nhiêu người tát hoa, đưa phiếu, cấp linh điện duy trì. Nhưng là linh điện bản thân tự đùa tự vui, cấp cho lực, canh bốn đưa lên, hắc hiu, cuối cùng lại chúc đại gia Tết Trung Thu vui vẻ. Sao sao đát, về sau, khả sẽ không như thế tốt lắm, không đạt yêu cầu, không cho thêm càng, mị hắc hắc, đánh ta nha, đề cử bạn tốt văn văn, tên sách, kim cương ấm hôn chi chuyên sủng ngốc manh thê, mạn đế, văn nguyện một người tâm, bạch thủ không phân cách, đây là hắn đối nàng hứa hẹn, hắn, Diệp Dận Thần, tác phong nhanh nhẹn, tao nhã tự phụ, bá đạo cường thế, không ai bì nổi. Là tập tiền tài cùng quyền lợi cho một thân Diệp thị tập đoàn thủ tịch tổng tài. Hắn ham thích rộng khắp, yêu rượu đỏ, càng là yêu xinh đẹp nữ nhân. Nàng, Doãn Mạt, mắt ngọc mày ngài, mọi người công nhận tiểu mỹ nữ. Nhậm chức cho Diệp thị tập đoàn kỳ hạ nhất nho nhỏ quý tộc vườn trẻ. Hết chương.